Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1288, góc chuyện audio.com. Khi trong đầu xuất hiện loại ý nghĩ này, một cảm giác ngột ngạt khó tả dần dần lan tràn. Trong mắt Đường Duy hiện lên một chút u ám. Cậu quay đầu nhìn về phía Đơn Giản đang đưa ra đề tài này. Anh cảm thấy bản thân Vinh Sở rốt cuộc có phải như vậy hay không? Khó nói lắm. Sakahara Kurosawa ngồi ở một bên trên sofa sờ sờ cằm. Khuôn mặt tuấn tú của chàng thiếu niên tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Từ đôi môi mỏng nói ra một câu tiếng Anh lưu loát. Đường Duy, nếu như anh ta thật sự bắt chước cậu, như vậy người này thật sự rất nguy hiểm. Bắt chước một người khác mà sống, trên con sông dài của đời người chậm rãi trôi đi. Đem nhất cử nhất động của chính mình đều biến thành bộ dáng của một người khác. Người này khẳng định có mưu đồ khác. Sakahara Kurosawa đưa ra phán đoán. Nhưng mà Đường Duy, cậu cũng đừng lo lắng. Không ai có thể biến thành cậu được đâu. Bóng tối tồn tại trong quá khứ mới có thể tạo nên một Đường Duy của hiện tại. Không ai có thể bắt chước khí chất trên người của cậu. Cho dù anh ta có cứng cỏi đến đâu cũng không thể biến thành cậu được. Tuy rằng Đường Duy đã đáp lại, nhưng vẻ mặt của cậu rõ ràng vẫn trầm xuống. Năm tháng sông dài, có người lặng yên không một tiếng động mà hóa thành bóng dáng của cậu. Nhưng mà phải nói vòng lại một chút, Bạc Nhan nửa đêm đi gặp Vinh Sở, sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Sakahara Kurosawa liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Không đúng, là sáng sớm, khoảng 4-5 giờ, nếu như lúc này Vinh Sở vẫn còn chưa ngủ, hẳn là đã đợi Bạc Nhan cả đêm. Hầu kết Đường Duy trên dưới giật giật, cậu muốn nói cái gì? Tớ muốn nói hai điều. Thứ nhất, tên Diệp Tiêu kia không phải là đàn ông, anh ta lại có thể nửa đêm nửa hôm đuổi Bạc Nhan ra ngoài. Thứ hai, Vinh Sở nhất định có một vị trí rất quan trọng trong lòng Bạc Nhan. Cậu nói xem một người phụ nữ, xảy ra chuyện liền nghĩ đến Vinh Sở, tớ nghĩ Vinh Sở với người phụ nữ này chắc chắn không chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Không sai, khi Bạc Nhan gặp chuyện khó khăn, cô sẽ nghĩ ngay đến Vinh Sở. Trước đây đã từng, ở thời điểm Bạc Nhan xảy ra chuyện, cô đều sẽ đem ánh mắt bất lực tuyệt vọng nhìn Đường Duy. Lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng bây giờ, cô lại có thói quen phụ thuộc vào người khác, đó là những thứ cậu từng có được, nhưng lại bị một người đàn ông tên Vinh Sở tước đi từng chút một. Chúng ta có nên đi tìm Bạc Nhan không? Nhìn thấy Đường Duy do dự, Sakahara Kurosawa dứt khoát nói, để Bạc Nhan sống ở đây không phải ổn hơn sao? Biệt thự của tớ còn lớn hơn so với Vinh Sở, cô ấy sống ở chỗ này càng thoải mái hơn. Không phải sao, cậu cảm thấy Bạc Nhan sẽ đi theo chúng ta tới đây sao? Đường Duy ánh mắt như dao, nhìn đến Sakahara Kurosawa sau lưng vèo vèo một hơi khí lạnh. Cô ấy không có châm chọc mỉa mai đã không tồi rồi. Còn có khả năng ở nhớ nơi này của cậu à? Cậu cùng Bạc Nhan có thù oán, tớ cùng Bạc Nhan lại không có thù. Sakahara Kurosawa NS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Giọng lẩm bẩm, nếu không có cậu, có lẽ hai chúng tớ vẫn là bạn tốt đấy. Sắc mặt Đường Duy đột nhiên thay đổi. Ý của cậu là tớ kéo chân sau của cậu đúng không? Cái loại bạn tốt như người phụ nữ kia có gì hay mà làm? Anh ta còn mang vẻ mặt đáng tiếc như vậy. Bạc Nhan rất xinh đẹp nha. Tớ thích kết giao với người có ngoại hình xinh đẹp. Sakahara Kurosawa cười tủm tỉm nói. Nhưng trước mắt Bạc Nhan hình như không muốn dính líu quá nhiều đến chúng ta. Ngoài việc mạnh mẽ đưa cô ấy ra khỏi nhà của Vinh Sở, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Đường Duy không nói lời nào ngồi xuống ghế sofa. Trầm, mặc, Sakahara Kurosawa lại đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không đưa cô ấy trở về, Vinh Sở có thể sẽ chiếm tiện nghi của cô ấy. Cùng ngủ với cô ấy luôn không? Đường Duy đưa tay vỗ bàn. Hành động thôi, cách chương.